Được, chúng ta rời khỏi nơi này trước, mọi người cứ ở chơi từ từ. Tiêu Ký Phàm xin lỗi mọi người, ôm Lâm Tử Hàn đi xuống thảm đỏ, đi đến nhà chính. Anh cũng không nỡ để cô dâu mang bụng bầu 4-5 tháng của mình vất vả, lễ tiết phàm tục này, miễn đi. Hôn lễ long trọng như thế, nhiều khách như vậy, mà cô dâu chú rể đã sớm đi ra. Xác thực có điểm kỳ cục, nhưng đại đa số đều là vì lợi ích thương nghiệp mới tham gia, cho nên cũng sẽ không quan tâm cô dâu chú rể có chạy mất hay không. Trong hoa viên vẫn ấm áp lãng mạn như cũ, tiếng nhạc vờn quanh, trai thanh gái lịch cũng không bởi vì rời khỏi sân khấu mà có cải biến gì. Vốn trốn trong một góc, thân thể Đỗ Vân Phi ngửa ra sau, ngồi ở ghế ven đường, ngơ ngác nhìn đồng hồ siêu lớn phía đối diện. Tiếng chuông 9 giờ đã vang, đại biểu cho Lâm Tử Hàn đã triệt để không thuộc về mình. Cô, cuối cùng lựa chọn người đàn ông khác. Tất cả nỗ lực hắn phải, vào giờ khắc này phó mặc hết. Cái gì cũng không có vãn hồi. Tô Lâm Lâm yên lặng chờ bên người len lén liếc mắt nhìn hắn, khẽ hít vào một hơi ôn nhu nói, Vân Phi, chúng ta cần phải trở về, để anh yên lặng đứng đây một mình. Cảm ơn. Đỗ Vân Phi ngay cả vọng liếc mắt nhìn cô cũng không có, đối với cô, lạnh lùng trước sau như một. Loại ánh mắt này, tựa như lúc trước Lâm Tử Hàn phân phó tài xế lái xe rời khỏi hắn, làm cho lòng người đau nhức như vậy. Tô Lâm Lâm chăm chú nhìn anh, chớp đi nước mắt sương mù trong mắt, nhẹ nhàng mà gật đầu một cái, xoay người, rời đi. Hình bóng xinh đẹp, dần dần bao phủ tại trong đám người. Một phần chờ đợi này, lâu lắm, mà cô, có nên tiếp tục đợi nữa hay không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 282, thất kinh mấy tháng sau, trong khoa phụ sản bệnh viện nào đó. Tiếng khóc thét như giết heo của Lâm Tử Hàn vang ra khỏi phòng sinh, truyền vào trong tai mọi người đang ở ngoài cửa. Ngón tay nắm cùng một chỗ của Tiêu Ký Phàm trắng bệch, nghe tiếng khóc thống khổ của Lâm Tử Hàn, đau lòng cơ hồ muốn xông vào phòng sinh. Anh thực sự là không nên làm cho cô mang thai, không nên làm cho cô chịu loại thống khổ như địa ngục này. Giờ khắc này, anh nghĩ đến chính là lúc trước Lâm Tử Hàn sinh Tiểu Thư Tuyết. Dưới tình huống thống khổ như vậy, là ai vượt qua cùng cô? Sự áy náy của Tiêu Ký Phàm với cô dấy lên lần thứ hai, ngọn lửa phừng phực đang nướng chín trái tim anh. Thật đáng sợ, sau này đánh chết em cũng không muốn sinh baby. Lâm Tử Y che hai tai, đi qua đi lại trên hành lang. Con im miệng cho mẹ. Lâm phu nhân kéo lấy cánh tay của cô. Dùng ánh mắt chỉ Tiêu Ký Phàm chuẩn bị phá cửa, ý bảo cô đừng phiền đến anh. Lâm Tử Y vội lấy tay che miệng nhỏ nhắn của mình, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Mới vừa ngồi xuống, trong phòng sinh liền vang lên một tiếng trẻ con khóc nỉ non, cho nên mọi người bật dậy từ trên ghế, trên mặt đột nhiên lộ ra dáng tươi cười thoải mái. Thật tốt quá, baby cuối cùng thuận lợi sinh ra. Tiêu phu nhân vui mừng đến luống cuống chân tay, Tiêu Ký Phàm lại không có nửa điểm hài lòng. Anh lo lắng chính là Lâm Tử Hàn hiện tại thế nào, bởi vì đã không có tiếng của cô. Chỉ chốc lát sau, bác sĩ mở cửa phòng sinh, cười tủm tỉm nói với mọi người, chúc mừng mọi người, là một bé trai. A, cuối cùng là một tiếng này, là tiếng phát sinh khi bị Tiêu Ký Phàm thiếu chút nữa đẩy vào tường. Bác sĩ sắc mặt trắng xanh liếc mắt nhìn Tiêu Ký Phàm, thấy anh lập tức chạy vội tới bên giường Lâm Tử Hàn, lý giải tâm tình anh lúc này, nụ cười trở lại trên mặt lần thứ hai. Cho tôi ôm một cái trước. Tôi ôm trước. Ngoại trừ Tiêu Ký Phàm, tất cả mọi người đang tranh cướp muốn ôm baby. Bác sĩ bị mọi người vây quanh bảo vệ bé nhỏ, dương giọng nói, tất cả mọi người không nên gấp gáp, hiện tại ai cũng không thể ôm. Tôi đưa cậu bé vào phòng giữ nhiệt, mọi người thất vọng rụ tay xuống, mắt mở trừng trừng nhìn bác sĩ ôm cậu bé đi. Nhìn liếc mắt Tiêu Ký Phàm ngồi bên cạnh Lâm Tử Hàn, thức thời lui ra ngoài. Tiêu Ký Phàm gắt gao nắm tay nhỏ bé của Lâm Tử Hàn, đau lòng vén sợi tóc bị mồ hôi đính vào trán, nhẹ nhàng gọi tên cô. Lâm Tử Hàn đau đến đã bất tỉnh nghe được tiếng gọi của Tiêu Ký Phàm, yếu ớt mở hai mắt, nhìn anh tủi thân mở miệng nói. Ký Phàm, em còn sống không? Em đương nhiên còn sống, không có sự cho phép của anh, ai cũng không có thể mang em đi. Tiêu Ký Phàm hôn tay cô, khẽ cười nói. Lâm Tử Hàn suy yếu cười tươi, quan sát một vòng phòng sinh nhẹ giọng nói. Baby đâu, em muốn nhìn baby một chút. Tiểu tử hư hỏng kia được bác sĩ ôm đi. Nụ cười Tiêu Ký Phàm trên mặt nhạt đi, thoáng có chút không hài lòng mở miệng nói. Anh tại sao có thể nói nó như vậy, anh một chút cũng không thương nó sao? Lâm Tử Hàn bất mãn lẩm bẩm nói. Cô trăm cay nghìn đắng mới sinh con ra như vậy, anh lại không thích. Đều hại thảm em như vậy, không thương nổi nó, anh càng yêu em hơn. Tiêu Ký Phàm cười cười, lần thứ hai hôn hôn môi cô. Lâm Tử Hàn cười tươi, Tiêu Ký Phàm nói làm cho trái tim cô ấm áp rào rạt. Cô thích nghe anh nói dỗ ngon dỗ ngọt, thích nhìn biểu tình anh nói dỗ ngon dỗ ngọt, thật mê người, khiến người ta rất an tâm. Ngày thứ ba, Lâm Tử Hàn mở mắt liền bắt đầu dò xét toàn bộ phòng bệnh, một đám người đứng bên cạnh, không thấy thân ảnh baby. Mẹ, mẹ tỉnh. Tiểu Thư Tuyết ghé vào bên giường Lâm Tử Hàn, thoải mái cười nói. Bởi vì sinh tự nhiên, cho nên Lâm Tử Hàn đã cơ bản có thể đi lại, ôm lấy Tiểu Thư Tuyết, hôn lên mặt con bé nói. Bảo bối, có muốn gặp em trai không? Vừa nãy con đã gặp em bé, ba ba ôm con đi xem. Tiểu Thư Tuyết cười khanh khách nói. Ký Phàm, em cũng phải nhìn con. Lâm Tử Hàn ngẩng đầu nhìn Tiêu Ký Phàm đứng bên cạnh, bĩu miệng nhỏ nhắn nói. Tất cả mọi người xem qua, chỉ cô là chưa. Một lúc nữa có thể nhìn, ngoan. Tiêu Ký Phàm vỗ vỗ tay nhỏ bé của cô trấn an nói. Cậu bé vẫn đặt ở trong phòng giữ nhiệt, bọn họ cũng là nhìn thoáng qua cửa kính. Nhưng bác sĩ vừa tuyên bố, người lớn và em bé cũng có thể xuất viện, cho nên Lâm Tử Hàn lập tức có thể thấy được. Mẹ đi giúp cô y tá động tác nhanh lên một chút, Tiêu phu nhân sớm đã ngứa tay muốn ôm em bé, xoay người đi ra ngoài. Lúc ra cửa thiếu chút nữa đụng vào cô y tá hấp tấp xông tới. Xin lỗi, xin lỗi. Cô y tá vừa xin lỗi lại vội vàng nói. Không tốt, không thấy em bé, hả? Cái gì? Phòng bệnh trong nháy mắt sôi trào, đưa mắt nhìn nhau đứng lên. Lâm Tử Hàn càng gấp đến độ kêu sợ hãi. Baby sao lại không thấy? Không phải vẫn có người trông coi sao? Xin lỗi, mọi người xin đừng hoảng. Chúng tôi sẽ dùng hết mọi biện pháp tìm tung tích của cậu bé. Cô y tá một bên cúc cung một bên liên tiếp xin lỗi. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 283, em bé mất tích. Tiêu phu nhân hết dầm lên. Chúng tôi làm sao có thể không hoảng hốt? Không thấy thằng bé, chúng tôi có thể không hoảng sao? Cô y tá vừa vội lại bất đắc dĩ, ngoại trừ xin lỗi ra, không biết nên nói cái gì. Lâm Tử Hàn với lên cánh tay Tiêu Ký Phàm, sợ đến thống khổ. Ký Phàm, làm sao bây giờ? Anh mau nghĩ biện pháp tìm thằng bé về đi. Mau lên. Tiêu Ký Phàm ôm cô, vỗ lưng cô trấn an. Đừng vội, anh đang nghĩ biện pháp, anh đang suy nghĩ. Nói xong, bắt đầu trầm ngâm. Tiêu phu nhân gấp đến độ rối loạn, vỗ trán dương ngón tay chỉ cô y tá lớn tiếng mắng. Bệnh viện các cô xảy ra chuyện gì? Nếu như thằng bé có chuyện gì không hay xảy ra tôi không tha cho các cô. Em muốn con, Ký Phàm. Lâm Tử Hàn giống lên khóc bù loa nâng hai mắt đẫm lệ lên, trừng mắt nhìn Tiêu Ký Phàm. Cô còn chưa từng thấy qua thằng bé, sao lại không thấy tăm hơi? Thằng bé sao lại đột nhiên biến mất? Anh sẽ tìm con về. Tiêu Ký Phàm hôn trán cô, thấp giọng hứa hẹn. Tất cả mọi người rối loạn, chỉ có anh vẫn trầm ổn bình tĩnh. Lâm Tử Hàn chớp đi nước mắt, không thể tin mà mở miệng, có phải thật vậy hay không? Ký Phàm, anh nói con có thể bị người ta bắt cóc hay không? Có là muốn tiền của Tiêu gia hay không? Có đúng hay không? Đừng đoán mò, được chứ? Tiêu Ký Phàm ôn nhu nói, lấy áo khoác choàng lên người cô, ôm cô từ chỗ ngồi ra ngoài phòng bệnh. Ánh mắt thâm thúy dừng ở hai mắt đẫm lệ của cô. Anh đưa em đi tìm con, thật vậy chăng? Lâm Tử Hàn vẫn còn không thể tin được. Tiêu Ký Phàm dựa vào cái gì tự tin có thể tìm được con như vậy? Anh đã không phải Lãnh Phong, chẳng lẽ còn thần thông quảng đại như vậy sao? Tiêu Ký Phàm gật đầu, quay đầu nói với Tiêu phu nhân nói. Mẹ, mọi người về nhà trước, chờ tin tức của con.